Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, hóa đá dung nham. Hử, Hancock tại chính mình hai vị muội muội sau khi đi vào liền dừng dưới đối với Haki vũ trang đề luyện, mà nghe tới Marigold nói sau, nhất thời lông mày xinh đẹp đảo thụ, mãnh liệt nhiên đứng lên. Có thể nhìn thấy tại ly biệt 2 năm chi lâu sau, Hancock không chỉ có vóc người càng thêm diệu mạn cùng kiều diệm ướt át lệ muso, người cao cũng là đạt tới 1m9, nhìn qua không chỉ có cao gầy, cũng là chân chính trở thành nguyên tác trong tuyệt thế vưu vật. Thật lớn mật, lại có thể có người dám xông vào ai ra cửu xà đảo. Sandersonia, Marigold, đi, với ai ra đi xem một chút là ai to gan như vậy. Hancock lạnh giọng khẽ kêu, mặt đầy ngạo kiều dẫm lấy giày cao gót từ hai vị muội muội chính giữa đi qua. Hướng thẳng đến lấy phía ngoài cung điện đi. Sandersonia cùng Marigold không dám chần chờ, liền vội vàng với tại tỷ tỷ mình sau lưng. Tam nữ tốc độ rất nhanh, ra trên cửu xà đảo nữ chiến sĩ phát hiện kịp thời. Chờ đến Hancock ba người đi tới tín hiệu sở truyền ra bên bờ lúc, đúng lúc là khoảng cách cửu xà đảo gặp nhau mười mấy mét sau rừng dưới hải quân quân hạm. Hancock vừa đến, giống vậy tụ tập tới đây cửu xà nữ các chiến sĩ đều là mang theo sùng bái cung kính ánh mắt rối rít thối lui đến hai bên. Cũng là có thể nhượng Hancock có thể thấy rõ mặt biển thượng quân tàu chiến hải quân. Hancock tại đến quân hạm lên thuyền buồm trên hải quân đồ án sau, mặt đẹp nhất thời lạnh như hàn xương, đôi mắt đẹp cũng là hiện ra vẻ sát ý cùng chán ghét. Ở cái thế giới này trên, nàng ghét nhất cùng hận nhất trừ thiên long nhân cùng thế giới chính bên ngoài chính là hải quân. Nếu không phải ban đầu hải quân, nàng như thế nào lại cùng Cocoa người tách ra? Tốt đi, Hancock đem ban đầu cùng vô thương tách ra kẻ cầm đầu làm là hải quân xuất hiện nguyên nhân. Mà sự thật trên Hancock chỗ sẽ lúc này sẽ bị treo giải thưởng 300 triệu chính là nhân là ra. Biển sau đó vừa nhìn thấy hải quân lại đánh chết, thậm chí còn giết một tên hải quân bản bộ trung tướng. Cũng đang bởi vì như thế, hải quân mới sẽ đem ra biển không lâu Hancock thoáng cái treo giải thưởng cao như vậy. Sakazuki đại tướng, chúng ta đã đến cửu xà đảo. Bất quá cửu xà đảo người giống như cũng là phát hiện chúng ta. Đã tại bên kia tụ tập không ít người. Ngay tại quân hạm dừng như trên lúc, trước kia tên hải quân thượng tá lại lập tức chạy tới. Đối với Akainu lớn tiếng báo cáo nói, kỳ thực không cần hắn nói. Đứng ở mũi tàu Akainu đồng dạng là có thể nhìn thấy đối diện đảo trên tụ tập số lớn cửu xà nữ chiến sĩ, chỉ bất quá hắn kia âm trầm trên mặt không có lộ ra chút nào gợn sóng. Akainu ánh mắt quét nhìn đối diện tụ tập cửu xà nữ chiến sĩ. Bất quá trong thời gian ngắn, trong mắt chính là lóe ra lạnh quang. Ánh mắt trong nháy mắt liền đưa mắt nhìn tại vừa vặn đạt tới Hancock. Hải tặc nữ đế. Hừ. Akainu cười lạnh một tiếng. Đột nhiên sải bước hướng lấy mũi thuyền đi tới. Thân hình thoát một cái đang lúc thuận tiện lấy đứng ở mũi tàu bong thuyền trên. Ngu xuẩn hải tặc. Các ngươi tụ chung một chỗ chẳng qua chỉ là thuận lợi ta đem bọn ngươi cùng một chỗ tống táng. Akainu ánh mắt băng lãnh. Trong lòng cười lạnh dưới. Cánh tay phải đột nhiên hiện ra nhấp nhô nham tương nóng bỏng. Không khí cũng là trong nháy mắt biến hóa nóng bỏng. Akainu căn bản không có tâm tư nương tay tính toán, mà là chuẩn bị đem cửu xà đảo thượng nhân toàn bộ giết quang sau đó. Mạnh mẽ đến đâu đem Hancock cho bắt đi. Hử, đường Akainu rơi vào quân hạm hàng rào trên chớp mắt. Tại bên bờ Hancock mặt đẹp trên nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Trên người cũng là bộc phát ra còn như thực chất mạnh mẽ sát khí. Hancock không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện hải quân quân hạm trên cư nhiên sẽ có Akainu. Đối phương ban đầu cùng vô thương đánh một trận là biểu hiện thực lực nàng nhưng là cho tới bây giờ đều không có quên, nhưng là đồng dạng, Hancock đối với hải quân chán ghét nhất sẽ phải thuộc về Akainu. Bản năng chính là phát ra sát khí. Không được. Đây là hải quân Akainu. Tại Hancock sau lưng Sandersonia cùng Marigold cũng là trong nháy mắt liền nhận ra Akainu. Hai nàng nhất thời sắc mặt đại biến. Hiển nhiên đối với Akainu có thể chỉ sợ cũng rõ mồn một trước mắt. Đại phún hỏa, cơ hồ là ngay tại Hancock ba người nhận ra Akainu đồng thời. Cánh tay phải khuyến khích nham tương Akainu mãnh liệt nhiên nâng lên cánh tay phải. Mãnh liệt cuồn cuộn dung nham trong nháy mắt hóa thành một cái giống như sơn nhạc một thật lớn nham. Tương quyền, hướng lấy bên bờ cửu xà đảo mọi người cuồng bạo đấm ra một quyền. Làm sao có thể, đây là cái gì chiêu thức, lại có thể thả ra nham tương. Ngoặc kép chấm chấm. To lớn dung nham quyền xuất hiện nhất thời nhượng cửu xà đảo nữ chiến sĩ trên mặt lộ ra kinh hãi. Kia cuồng bạo uy thế thật là giống như là phải đem cửu xà đảo đánh xuyên. Lại dám hướng ai ra tay. Vừa vặn, ai vừa vặn bắt người mệnh tới làm đi tìm vô thương lễ ra mắt. Hancock tiếu mặt trầm xuống. Nũng nịu quát lạnh dưới. Trắng nõn ngón tay khinh xúc môi. Lập tức biến hóa ra phấn hồng sắc tâm hình vật chất. Làm là cung tiễn một dạng lui về phía sau kéo một cái. Phù lỗ chi tiến. Xì xì diễu cợt, tiếng xé gió trong phút chốc vang lên. Chỉ thấy vô số màu hồng mũi tên từ hình trái tim vật chất trong bắn tán loạn mà ra. Trong chớp mắt chúng đích đụng tới to lớn dung nham quyền trên. To lớn dung nham quyền gặp phu lỗ chi tiến hơn trăm lần công kích dưới. Tiến tới mấy thước sau lại chợt nhiên xảy ra hóa đá. Chính là tựa như to oi si quyền pho tượng. Trực tiếp mất đi lực lượng rơi đập xuống phía dưới mặt biển. Ầm ầm tương đương. Kèm theo lấy to lớn oanh tiếng rên mặt biển bị vén lên trận trận sóng lớn. Bị hóa đá thạch quyền pho tượng trực tiếp tướng quân tàu chiến bên bờ cách nhau mặt biển cho lấp đầy. Nhìn thấy chính mình đại phún hỏa lại bị hóa đá. Cho dù là Akainu cũng là lộ ra tức giận. Tựa hồ không nghĩ tới như này năng lực cùng thực lực. Mà tại đối diện. Hancock lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Nàng phu lỗ chi tiến cư nhiên đem sinh mệnh vật thể cùng không phải là sinh vật thân đều là hóa đá. Năng lực, nhưng là tại vừa vặn nàng lấy mấy trăm nói phu lỗ chi tiến cư nhiên mới khó khăn lắm đem dung nham. Quyền thạch biến hóa. Hancock tại nửa năm trước liền đã trải qua chinh phục Lưu Stạp y tự nhiên biết rõ càng sinh vật. Cường đại hoặc là vật thể thì càng khó mà hóa đá. Nhất là ở đối phương lực lượng tại siêu việt chính mình đối với điểm điểm quả thực khai phát trình. Độ thì càng như thế. Mới vừa rồi một màn. Đã đủ để nhượng Hancock biết rõ Akainu đối với nham tương quả thực khai phát trình độ sợ rằng còn. Muốn tại chính mình trên. Bất quá tha là như thế. Hancock mặt đẹp trên chính là không có lộ ra lùi bước chút nào ý. Ngược lại là trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng chiến ý. Chân tiếp theo điểm, trong nháy mắt liền dẫm lấy mặt biển trên thạch quyền pho tượng hướng lấy quân hạm bắn tán loạn. Mà ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.